Cát Quẻ, chương 90, nắm bàn tay nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một trước một sau, Hồng Sào cầm ô, đi về phía tòa nhà xảy ra hỏa hoạn kia. Gió xuân chợt nổi lên, lạnh đến tận trong xương cốt. Hồng Sào không khỏi run run một chút, theo bản năng quan sát một vòng khắp mọi nơi, lại run rẩy thân thể đi về phía trước. Nàng luôn cảm thấy nơi này âm trầm, thật sự đáng sợ. Cách một đoạn phía trước tòa nhà mà nha môn đã niêm phong, Quý Vân Lưu đứng trước cửa lớn, quan sát trái phải. Nơi này từng trận sát khí, sinh cơ nguyên bản đều bị phá hư hầu như không còn. Ngay cả cỏ cây bên cạnh trải qua mưa xuân tẩy rửa, vẫn là lộ ra ý khô bại. Quý Lục quan sát trong chốc lát, nói với Hồng Sào. Ngươi giúp ta trông chừng một chút, dứt lời, nàng vươn ngón tay, đặt về phía giữa trán. Rồi sau đó, tay nàng nhanh chóng kết ấn, trong miệng vẫn luôn niệm chú ngữ. Cô nương, Hồng Sào nhìn tay của cô nương nhà mình tốc độ như bay, nhanh đến gần như làm nàng không thấy rõ là thế tay gì, trực tiếp trợn tròn mắt. Cái gì, loại tình huống gì đây? Cũng may nàng bị chuyện trong núi Tử Hà dọa ra can đảm, chỉ là thất thần khẽ gọi một tiếng, không hề bỗng dưng kêu to lên. Cô nương bảo nàng trông chừng một chút, vậy nhìn xung quanh chút, mệnh này của nàng đều là của cô nương. Hiện tại Quý Vân Lưu niệm chính là một trong 8 thần chú lớn nhất của đạo gia. An thổ địa thần chú, muốn để cho sát khí mượn vận còn sót lại ở nơi này tản đi mất, không còn quấy nhiễu bá tánh bên cạnh nữa. Khi Ninh Thạch cầm ô bước vào ngõ nhỏ này cùng với thất hoàng tử, vừa đến chỗ rẽ liền thấy một nữ tử người mặc váy áo sắc hồng cánh sen đội mũ sa đang ở trước tòa nhà lộn xộn. Múa may, ngón tay, gió thổi qua nhánh cây bên cạnh phát ra tiếng xôn xao, lại thêm tiếng mưa rơi tí tách này, cùng nữ tử bên kia hòa làm một thể, lộ ra một tia không khí quỷ dị. Thất gia, Ninh Thạch nhìn bên kia kinh ngạc đến mức ngay cả ánh mắt đều giật giật. Mặc dù nữ tử kia đội mũ sa không nhìn rõ dung mạo, hắn cũng biết đó là Lục nương tử của quý phủ, bởi vì hắn nhận ra Hồng Sào bên cạnh. Lục nương tử quý phủ biết đạo pháp, Hồng Sào cũng thấy hai người. Nàng nóng nảy chút trong hoảng loạn cũng chỉ có thể dựng thẳng ngón tay lên, làm động tác im lặng. Thất hoàng tử, kiến thức rộng rãi, hẳn là sẽ không kêu to giống lên đâu nhỉ. Đây là lần đầu Ngọc Hành thấy Quý Vân Lưu làm pháp. Ngón tay nàng linh động giống như con bướm đang nhẹ nhàng bay múa, những thế tay đó được nàng làm lại hài hòa khác thường. Đứng ở đầu ngõ, hắn nhìn xem đến không chớp mắt. Quý Vân Lưu làm pháp xong, tiêu tán đi sát khí còn lại ở nơi này, giống như có cảm ứng liền ngẩng đầu trông về hướng đầu hẻm. Nàng thấy Ngọc Hành mặc áo tím đứng dưới dù, không kinh ngạc không thấy lạ chậm rãi cười lên. Ngươi tới rồi, một câu, ngươi tới rồi, này giống như một lời âu yếm cực kỳ êm tai, càng làm cho người cảm thấy nàng giống là từ thiên cung, đặc biệt, hạ phàm, vì chính mình vậy, lông mi của Ngọc Thất hơi động, trong lòng hóa thành một mảnh mềm mại. Hắn thong thả, một tiếng, liền nâng bước nhấc chân, từng bước một đi về phía nàng. Vừa đến chỗ không xa bên người nàng, Ngọc Hành liền vươn tay. Một tay hắn nắm tay nàng, bao bọc lấy, một tay nâng lên, muốn cầm dù từ Ninh Thạch ở phía sau. Hồng Sào nhìn thất hoàng tử không chút kiêng kỵ nào mà nắm lấy tay cô nương nhà mình, lông tơ khắp cả người nàng đều dựng lên, tay thiếu chút nữa không nắm được cây dù kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nỗi băn khoăn trong lòng giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Nàng quả thực muốn lau mắt hai lần, nhìn xem một màn này có phải chính mình đang nằm mơ hay không? Thất hoàng tử và cô nương nhà mình. Chuyện này khi nào, nàng run lên, Ngọc Hành đã nhận lấy cây dù từ Ninh Thạch đem dù chuyển qua trên đỉnh đầu Quý Vân Lưu. Nàng ở Quý Phủ có quen không? Tổ mẫu đối với ta rất tốt, Quý Vân Lưu không rút tay về, mặc cho hắn nắm. Thất gia, hôm nay ngài làm sao cũng đến nơi đây? Chẳng lẽ nơi này là do người lúc trước bắt chúng ta làm ra? Hồng Sào cầm dù, vị trí mà nàng đứng bị thất hoàng tử giành mất không dám tiến lên, lại không muốn lui ra phía sau. Nàng đang giằng co với chính mình, liền thấy Ngọc Thất đã lôi kéo Quý Vân Lưu đi về phía cửa phòng một bên. Ta nghe Ninh Thạch nói, 3 ngày trước Cảnh Vương từng đợi ở chỗ này 1 canh giờ. Lần này ta cố ý đến xem, vậy mà vừa lúc gặp được nàng. Thì ra là thế, hôm trước ta thấy nơi này có khí đen bốc lên, hôm nay liền tìm cớ, ra Quý Phủ. Hai người vừa nói vừa đi, Hồng Sào lập tức muốn đuổi kịp hai người, lại bị Ninh Thạch nắm lấy. Chúng ta chờ ở nơi này là được. Trên mặt Ninh Thạch nghiêm túc, Hồng Sào co rụt bả vai lại, bị dọa sợ. Thất hoàng tử là hậu duệ quý tộc thiên gia, là chính nhân quân tử, chắc sẽ không làm gì cô nương nhà mình đâu nhỉ. Ngọc Thất kéo người đi, vào trong cửa tòa nhà Cảnh Vương đã ở qua. Hai người đứng dưới hành lang, Quý Vân Lưu xốc mũ sa lên, nhìn xem trái phải. Trong viện này sát khí tràn ngập, không biết là vị đạo nhân nào làm pháp. Trận pháp mượn vận này quả nhiên tàn nhẫn bá đạo, Ngọc Lâm quả nhiên là đang mượn vận. Đôi mắt Ngọc Hành nhíu lại, nhìn xem thượng phòng chưa đóng cửa cách đó không xa. Trong thượng phòng kia một mảnh hắc ám, cửa phòng mở ra giống như một con yêu ma đang mở to cái mồm máu, như hổ rình mồi, muốn hút bọn họ vào trong miệng. Vì bảo vệ bình an, ngay cả thứ bảng môn tà đạo này hắn cũng dùng tới. Quý Vân Lưu hỏi, thất gia có biết đạo nhân này nhị hoàng tử từ chỗ nào mời đến không? Ngọc Thất lắc đầu, ta chỉ nghe qua, phủ trưởng công chúa có một đạo nhân, biết đoán mệnh làm phép. Cảnh Vương từng đi qua phủ trưởng công chúa, việc làm phép này, không biết có phải đạo nhân trong phủ trưởng công chúa kia hay không? Chuyện này vẫn là ở đời trước khi hắn điều tra chiêm sĩ phủ của thái tử tra ra được. Phủ trưởng công chúa, Ngọc Hành kéo tay nàng, đem chuyện công chúa xưa nay đều sẽ đưa đi hòa thân, chỉ duy nhất Trường Hoa trưởng công chúa được chỉ hôn cho Trạng Nguyên Lang kể ra, lại nói đến chuyện Phò Mã gia tuổi xuân chết sớm. Đạo nhân này là sau khi Phò Mã chết trưởng công chúa mời đạo nhân khai đàn tố pháp cho Phò Mã mà gặp được. Nghe nói trưởng công chúa rất tín nhiệm đạo nhân này, mọi chuyện đều phải dò hỏi qua hắn. Thiên đạo vì thiện thiên lý sáng tỏ. Trận pháp như vậy tuy có thể mượn vận nhưng không thể lâu dài. Quý Vân Lưu tiếc hận than một tiếng. Nàng đưa mũ sa cho Ngọc Hành để hắn cầm giúp một chút. Đạo nhân kia làm phép vì dục vọng riêng của bản thân, tàn hại tính mạng vô tội cũng phải chịu trời phạt. Nàng nói xong, từ trong túi tiền lấy ra than đen vẽ đạo phù trên tường. Đáng tiếc thời gian quá gấp cũng không kịp mua la bàn. Ngọc Hành cầm mũ trong tay, đứng phía sau nàng, nhìn xem bức tường kia, lại xem cái ót đen như mực của nàng, ánh mắt chớp động. Nàng, Quý Vân Lưu không quay đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn làm tan đi sát khí nơi này, bằng không trận pháp mượn vận tàn lưu lại, ngày sau người ở tại nơi này đều sẽ có tai nạn thấy máu. Thất gia chờ ta một chút là được. Vì thế, Ngọc Hành không nói nữa. Hắn đứng không nhúc nhích, lặng lặng xem nàng làm phép. Đời trước hắn cảm thấy chuyện này cực kỳ vớ vẩn, một đời này hắn lại xem hết sức chăm chú. Người này không hề che giấu thuật đạo pháp của chính mình, đúng là ý tín nhiệm, trong lòng hắn cao hứng. Nguyên thủy an chấn, thổ địa chỉ linh, tả xã hữu tắc, bất đắc vong lương. Quý Vân Lưu dẫm vũ bước, trong tay nàng kết ấn, trong miệng lại niệm. Thái thượng hữu mệnh, siêu bồ tà tinh, quy y đại đạo. Cách chương.